Chương 882, uy, các ngươi cái này đối với cậu nam nữ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vé tháng cất dấu, đặt khen thưởng Tây Nam biên cảnh, ẹ tịch đội, cắm trại giã ngoại. Dị dân tộc ngược sát đẩy lùi nhiệm vụ nặng ẹ tịch trong quân là vâng đúng đế đô tới khẩn cấp sứ giả một cái kỵ đang phi hành nguy hiểm trùng trên lưng, ăn mặc giày áo đông sĩ binh la lớn, ẹ tịch tướng quân ở nơi nào cái này thật đúng là có đủ khẩn cấp. Ẹ tịch quân sĩ quan phụ tá thở dài nói. Cái kia sĩ quan phụ tá sờ lên cằm, hỏi thuộc hạ bên người nói, tướng quân đêm nay đến cùng đi nơi nào đâu hẳn là ở nhã tạ ơn tư đội bên kia a binh sĩ đáp. Cái kia, chính là chỗ này bên. Sĩ quan phụ tá chìa tay ra, mời tới a tướng quân không phải ở trong lều của chính mình sao đế đô tới truyền lệnh sứ nói. Tướng quân của chúng ta ngay cả ăn cũng là cùng bọn lính cùng một chỗ. Sĩ quan phụ tá không để ý tới đối phương vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, trước phía trước dẫn đường. Không phải xa địa phương. Ẹ tịch đang cùng binh sĩ ngồi quanh ở một đống lửa trước, nói cười yến yến. Bất quá, đây cũng là bởi vì chúng ta trong bộ đội tất cả đều là chỉ biết chiến đấu ác quỷ nhóm A sĩ quan phụ tá Dương Dương đắc ý nói, cho nên mới có thể hòa mình. Đúc luyện thời điểm có người nói đều gặp phải tử thương truyền lệnh sứ giả thở dài, như vậy nhịp điệu mới là tinh nhuệ bí quyết sao trong lều. Ta còn tưởng rằng là cái gì nguyên lai là để cho ta trở về đế đô A không phải còn có bù ô ở đây không ẹ tịch ngồi ở trên ghế salon, gác chéo chân. Một tay bám lấy gương mặt, xem ra đông bắc bên cũng có bất an định động tác đâu cấp trên nói hy vọng tướng quân ngài có thể đi trở về tây phương dị dân tộc con muốn chạy đến bên này bên ngoài hẳn là cũng đã đủ rồi truyền lệnh sứ trầm giọng nói. Mới phản loạn sao ẹ tịt cười nói, chiến đấu phút chốc cũng không dừng lại đâu thoạt nhìn tựa hồ nghe thấy tin tức tốt tựa như, cái này là tất cả người nhìn thấy ẹ tịt biểu hiện trên mặt thời điểm, tâm lý toát ra tương đồng ý tưởng. Trở về A đế đô ẹ tịt không nhìn mọi người, tự lẩm bẩm. Rất nhanh thì có thể lần nữa cùng ngươi gặp nhau, ta dự cảm lại như thế nói cho ta biết dạ thập, chủ phòng. Uy, các ngươi cái này đối với cậu nam nữ lụt bột xông vào chủ phòng, lớn tiếng nói, ta có chút việc muốn thương lượng một chút làm sao vậy, lụt bột Lưu Húc đang ở làm mỹ thực. Cái gì đó, đột nhiên lập tức liền mái nẹ đang phụ trách trợ thủ, thấy lụt bột tiến đến, nàng đột nhiên thả dưới vật trong tay, một bà kéo Lưu Húc cánh tay. Chúng ta nhưng là ở khó được ngày nghỉ bên trong cùng nhau làm 10 ve điểm tâm đâu ta lụt buột đột nhiên quỳ dạp xuống đất, dập đầu nói, ta cũng tưởng tượng các ngươi giống nhau chơi thân thiết tờ lay mời giúp ta một chút phòng họp. Hừ hừ, thì ra là thế Lưu Húc nghe xong lụt buột khuynh thuật, liếc mắt nói cách khác ngươi không dám hướng buột thông báo kỳ thực, không thể không nói, lụt buột không phải thông báo là sáng suốt, bởi vì rõ ràng sẽ thất bại nha thật mất mặt đâu trực tiếp bên trên không được sao nha mãi nẹ ngược lại là đứng nói không đau eo. Cũng không suy nghĩ một chút nàng trước đây hướng Lưu Húc thông báo làm khó dễ dàng. Thế nhưng, nếu như thất bại ta sao cho tới nay quan hệ không phải phù vân rồi sao lụt buột sắc mặt cực kỳ trắng trường, xem ra hắn cực kỳ tự biết mình nhà thân là nam nhân, nói cái gì hất ức nói đâu mãi nẹ tức giận vô bản, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, trực tiếp đi nói ai chúng ta trước tiên có thể xóa trực tiếp đi tới cái này tuyển hạng sao lụt buột không nung nói. Mãi nẹ sở dĩ kích động như vậy, đại khái là bởi vì nếu như lụt buột thông báo thành công. Lưu Húc liền không thể nữa đối nạ dẹn đã hạ thủ A đây chính là ta nhiều năm vẫn giấu ở đấy lòng ái mộ chi tình A như vậy thì trở thành tình lữ các ngươi làm sao biết minh bạch đâu lụt buột kích động tiến đến Lưu Húc trước mặt, nước bọt phun hắn vẻ mặt đều là. Nếu không, ta đi hướng bột thông báo, ngươi học một cái Lưu Húc xoa xoa trên mặt nước bọt, nhưng nếu là thành công làm sao bây giờ thực sự là làm khó dễ A phòng họp bên ngoài. Nạ dẹn đã cùng Ly ông nơ đều nghe trong phòng ba người đối thoại. Chào ngươi có mị lực a làm sao bây giờ Ly ông nơ cười nói. Hành, tuy là ta đích xác đỉnh có mị lực thế nhưng hiện tại có thể không phải nói yêu thương thời điểm nạ dẹn đã trong miệng cắn một cây không có chút yên, nàng sờ cùng với chính mình cảm, tự luyến nói, bởi vì ta là cái loại này đối với ái mội quan hệ không cầm nổi loại hình đâu ai nha, đột nhiên thì có nữ nhân vị đâu Ly ông nơ vỗ tín mại bả vai, Ly khai, hay là chúng ta loại này tịch mịch độc thân nữ thanh niên cùng nhau chơi a ta và Ly ông nơ cùng một chỗ thời điểm. Không chỉ có không phải tịch mịch, còn cực kỳ khoái trá đâu tín mại cười nói. Ui ui ui, Ly ông nơ nạ dẹn đã liếc mắt, liếc trong phòng liếc mắt, độc tí độc nhãn tóc bạch kim đế quốc trước nữ tướng quân ở tâm lý đối với lụt bộ thiên lặng nói một tiếng xin lỗi, lòng của nàng ở 3 năm trước đây đã bị một tên khốn kiếp cho cướp đi, phản bội đế quốc cũng là bởi vì người đó quan hệ. E y họ lọt, tình yêu của ta trong sân huấn luyện. À cảm cùng mái nẹ đang luyện tập với nhau. Hai nàng ngươi tới ta đi, chiến bất diệt nhạc hồ. Đình có khí thế nha mãi nẹ hát phát mắt đỏ ạ cảm ăn mặc hát sắc lao nguyệt hung xứng hát sắc quần sóc. Bởi vì coi trọng nam bằng hữu là một không đứng đắn người đâu cho nên nói đâu không phải nỗ lực không được ga ủng có một con màu hồng mái tóc cùng con ngươi mãi nẹ ăn mặc cùng ạ cảm cùng khoản bạch sắc lao nguyệt hung quần sóc. Điên cuồng. Dã chó săn căn cứ, mặc dù nhưng đã danh nghĩa, thế nhưng miễn là sĩ huệ dạ một ngày không có tuyên bố giải tán, cái tổ chức này nơi sân cùng kinh phí cũng sẽ không thiếu. Ở một cái lớn hình trụ thủy tinh trong dụng cụ, Cosmina trần truồng trần. Thể ngâm nước ở bên trong, thì ra ở nguyệt hung cửa vị trí sỏ xuyên qua nòng súng, hiện tại đã dùng một viên HONG3O thà cờ hở trận lại. Thế nào, Cosmina nàng một thanh âm vang lên nói. Thấy thế nào của nàng nguyệt hung bộ phận đều là lớn như vậy, ta rất khó chịu. Đỏ rổ thì vẻ mặt khó chịu nói. Ta không hỏi ngươi cái này có thể dùng sao xị hừa dạ cực kỳ không nói. Ừm, thật rất không tệ, tuy nói ta cũng bang không ít vội vàng, nhưng là không ngờ tới dĩ nhiên có thể từ gần chết hồi phục xương như vậy. Đỏ rổ thì bế lấy con mắt, tiếng hát của nàng có thể mê hoặc tâm trí của con người, cho nên mới phải bị coi thành ma nữ, biết sợ sở hữu đặc thù năng lực người điểm này ở các nước đều giống nhau đâu tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.